Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 174, không thể hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong quyết thấy vậy tự nhiên né tránh, nhưng Dung Trạm vẫn không chịu buông tha. Anh lại kéo cổ áo của Phong quyết. Khi thấy Dung Trạm thật sự quyết tâm, Phong quyết cũng không muốn nhượng bộ nữa. Hai người nhanh chóng lao vào nhau. Phong quyết, Dung Trạm, các anh mau dừng tay lại. Nhìn hai người đàn ông đã bắt đầu đánh nhau, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt ngay lập tức đồng thanh hô lên. Nhưng hai người đàn ông vẫn không chịu ngừng tay. Phong Thánh đứng bên cạnh, biết tình huống này, dù mình còn nhỏ cũng không giúp được gì, nhưng lo lắng họ sẽ làm tổn thương đến Vân Hạc. Vì ông ngoại của mình cũng là người lớn tuổi, nên cậu bé cũng lập tức kéo Vân Hạc sang một bên. Phong quyết, tôi thấy cậu điên rồi. Cậu có biết trong tổ chức này ai là người quyết định không? Cậu nghĩ mình muốn làm gì cũng được mà không cần sự đồng ý của tôi sao? Dung Trạm tức giận gằn từng chữ. Nhớ lại vừa rồi những người dưới quyền đã thông báo cho anh rằng Phong quyết đã ra lệnh G.I.E.C diêu nhược. Anh tức giận đến nghiến răng. Dù người đứng đầu tổ chức là Hạ Nguyên Hy, nhưng trong mọi chuyện, họ thường cùng nhau thảo luận. Đâu có ai như Phong quyết hiện giờ tùy tiện đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến Diêu Nhược. Nếu không phải là vấn đề liên quan đến Diêu Nhược, anh cũng không muốn quản lý thêm. Nhưng Phong quyết bây giờ có phải đang cố tình chống đối anh không? Tôi thấy cậu bị cô ta làm mờ mắt rồi. Phong quyết cũng em mờ mạnh vào mặt Dung Trạm, cũng mang vẻ mặt tức giận. Cậu có biết mình đang làm gì không? Nếu không sớm loại bỏ cô ta, cậu nghĩ tôi có thể yên tâm sao? Nếu như sau này Thanh Âm lại xảy ra chuyện gì, cậu có gánh vác nổi không? Được rồi, các anh đừng đánh nữa. Em xin các anh. Thẩm Thanh Âm thấy lúc này trên mặt hai người đã có không ít thương tích, lo lắng nếu cứ đánh như vậy sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn, vội vàng lao vào, muốn ngăn cả hai lại. Phong quyết thấy có người liều mạng chen vào, khi nhận ra đó là Thẩm Thanh Âm, lập tức dừng tay, nhưng cú đờ, em cuối cùng của Dung Trạm không kịp thu về. Mạnh mẽ trúng cằm Phong quyết, khiến u từ khóe miệng anh chảy ra. Để không làm Thẩm Thanh Âm bị thương, Phong quyết đành phải ngừng lại, đồng thời kéo Thẩm Thanh Âm ra một bên. Anh không sao chứ? Thẩm Thanh Âm lo lắng nhìn Phong quyết, trong lòng cảm thấy nặng nề khi thấy họ đánh nhau vì mình. Anh không sao? Phong quyết vội lắc đầu, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất căng thẳng. Nhưng cậu phải hiểu, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng dừng lại. Diêu Nhược không thể để yên. Dung Trạm đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt, nhưng anh cũng hiểu rằng việc này đã đi quá xa. Phong quyết, hãy nghĩ kỹ về điều này. Chúng ta không thể để cảm xúc làm mờ lý trí. Đúng, chúng ta không thể để cảm xúc lấn át. Dễ dàng Thanh Âm cũng lên tiếng, nhưng có những cách giải quyết khác, không nhất thiết phải dùng đến bạo lực. Thấy không khí căng thẳng, Phong quyết hít sâu một hơi, lòng dấy lên sự xao động giữa tình bạn và tình yêu. Tôi sẽ không để Diêu Nhược gây thêm tổn thương cho ai nữa, nhưng tôi cũng không thể làm tổn thương các cậu. Anh đưa tay lau u tươi ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dung Trạm, trong mắt như chứa đầy sự chế nhạo, giống như đang cười nhạo hành động thiếu lý trí của đối phương. Dung Trạm, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, chuyện này cậu tốt nhất không nên can thiệp. Phong quyết đã sớm quyết định từ trước khi lên máy bay. Anh nhất định phải tự tay nhìn thấy xác của Diêu Nhược. Chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn yên lòng. Bởi vì chỉ cần người phụ nữ đó còn sống một ngày, thì Thẩm Thanh Âm sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Anh cũng không thể nhốt Thẩm Thanh Âm bên mình suốt 24 giờ. Nếu không phải là bất đắc dĩ, thì anh sẽ không cố tình đối đầu với Dung Trạm, người bạn nhiều năm của mình. nhưng mặc dù tình cảm trước đây giữa họ có sâu đậm đến đâu, thì cũng không thể nào xóa nhòa những việc mà Diêu Nhược đã làm với Thẩm Thanh Âm. Dung Trạm nghe thấy lời cảnh cáo này, chỉ cười lạnh, hít một hơi, sờ lên những vết thương trên mặt do Phong Quyết đánh, với vẻ mặt không chút sợ hãi, nói, Phong Quyết, nếu cậu còn dám động đến Diêu Nhược, chúng ta sẽ không còn đường lui. Nói xong câu này, Dung Trạm không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người bỏ đi. Trong khi đó, Hạ Mạt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thắc mắc trong lòng, Diêu Nhược, cái người phụ nữ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Mạt trừng mắt nhìn Dung Trạm, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Dung Trạm, cô không thể nào hỏi được gì. Khi Dung Trạm đi qua bên cô, bước chân cũng hơi dừng lại, ánh mắt của anh rất sâu, như chứa đựng quá nhiều điều, khiến Hạ Mạt không thể nào đoán được. Dung Trạm chỉ im lặng nhìn cô một cái, rồi trực tiếp rời đi. Phong Quyết, anh sao rồi? Thẩm Thanh Âm thấy Dung Trạm rời khỏi căn phòng, lập tức chạy đến bên Phong Quyết, muốn kiểm tra tình trạng của anh. Dù sao năng lực của Dung Trạm và Phong Quyết cũng không chênh lệch nhau. Cả hai người mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng lúc này mặt mũi và cơ thể đều đã bị thương nặng. Thấy bộ dạng của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất đau lòng. Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ đến mức suýt khóc của Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cũng cảm thấy có chút áy náy. Anh nắm tay Thẩm Thanh Âm, hôn lên mu bàn tay cô, rồi an ủi, chỉ là thương ngoài da thôi, không có gì đâu. Nhưng những lời của Phong Quyết làm sao có thể khiến Thẩm Thanh Âm yên tâm được. Nhìn hai người đang ân ái ở xa, Hạ Mạt vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Dung Trạm vừa nhận một cuộc điện thoại xong, hai người này lại đánh nhau. Hơn nữa, còn nhắc đến Diêu Nhược. Nghĩ đến đây, Hạ Mạt bỗng xoay đầu lại, nhìn Phong Thánh, người đang đứng bên cạnh mình thấp hơn cô một chút. Dung Hình miệng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì Phong Thánh lần này đi cùng Thẩm Thanh Âm ra nước ngoài, nhất định sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé thông minh này đương nhiên không thể không biết. Nhưng Phong Thánh khi thấy Hạ Mạt hỏi mình, lập tức bịt miệng lại, với vẻ mặt kiên quyết không nói. Hừ, cậu bé không thể nói. Tất cả đều là chuyện của người lớn. Cậu bé không muốn dính vào. Hạ Mạt đến giờ vẫn không biết chuyện gì. Rõ ràng là Thẩm Thanh Âm không muốn nói cho cô, mới giấu chuyện này lại. Nhìn Phong Thánh đúng là biết chuyện nhưng lại rõ ràng không muốn nói cho mình. Hạ Mạt cảm thấy vô cùng tức giận. Thật là, mọi người đều biết chuyện, chỉ có cô là bị giấu giếm. Cô tức giận ngồi bên cạnh, cho đến khi thấy Thẩm Thanh Âm giúp Phong Quyết băng bó xong, mới tiến lên phía trước. Mạt Mạt, sao vậy? Thẩm Thanh Âm thấy Hạ Mạt đi lại, ngẩng đầu lên thấy cô mặt đầy tức giận, liền hỏi, nhưng Hạ Mạt không trả lời ngay. Sau khi nhìn Thẩm Thanh Âm vài lần với vẻ không hài lòng, cuối cùng mới lên tiếng, Thanh Âm, cậu có chuyện gì đang giấu mình phải không? Cô và Thẩm Thanh Âm đã quen biết từ lâu, mọi chuyện giữa họ đều không giấu giếm nhau, nên bây giờ, khi phát hiện mọi người đều biết chuyện mà mình thì không, lòng cô càng thêm buồn bã. Nghe Hạ Mạt chất vấn, Thẩm Thanh Âm hơi ngạc nhiên, rồi thở dài, nghĩ đến Dung Trạm, cuối cùng cũng nói, Hạ Mạt, cũng không có chuyện gì lớn đâu, cậu đừng bận tâm đến chuyện này. Thẩm Thanh Âm cũng biết giữa Hạ Mạt và Dung Trạm có chút rắc rối, và Hạ Mạt từng vì chuyện Diêu Nhược mà có nhiều xung đột với Dung Trạm. Vì vậy, cô cho rằng tốt nhất nên giữ kín chuyện này. Thanh Âm, lúc này Hạ Mạt đã rất tức giận. Cô không thể hỏi Dung Trạm về chuyện này, nhưng giờ ngay cả Thẩm Thanh Âm cũng giấu giếm cô sao? Được rồi, Mạt Mạt. Thẩm Thanh Âm thấy Hạ Mạt như vậy, biết không thể giữ kín thêm được nữa. Cô hiểu rằng nếu không nói ra, Hạ Mạt sẽ không ngừng tra hỏi. Cô thở dài, nhìn Hạ Mạt một cái, rồi kể lại mọi chuyện về việc gặp Diêu Nhược, bị theo dõi và suýt bị hại ở nước ngoài. Gì cơ? Khi Hạ Mạt nghe Thẩm Thanh Âm nói rằng Diêu Nhược muốn ám sát cô, lập tức nhảy bật khỏi ghế sofa. Những chuyện tiếp theo, không cần Thẩm Thanh Âm nói, cô cũng có thể tự suy ra. Hóa ra vừa rồi Dung Trạc và Phong Quyết lại cãi nhau vì chuyện Diêu Nhược. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, với tính cách quyết đoán của Phong Quyết cùng sự quan tâm của anh đối với Thẩm Thanh Âm, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua Diêu Nhược. Thanh Âm, cậu cũng thật là, xảy ra chuyện như vậy mà lại không nói cho mình biết. Hạ Mạt không nhịn được lẩm bẩm, cô còn yêu cầu Thẩm Thanh Âm cho xem vết thương của mình. Dù vết thương không sâu, nhưng một vết sẹo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất trong tương lai. Có vẻ như Thẩm Thanh Âm sẽ phải được chăm sóc tốt hơn trong thời gian dài. Bởi vì Thẩm Thanh Âm thường mặc áo khoác, nên vết thương bị che đi, khiến những người khác không phát hiện ra. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Âm như vậy, lòng Hạ Mạt không khỏi cảm thấy có lỗi. Được rồi, Hạ Mạt, cũng không phải chuyện gì lớn mà. Thẩm Thanh Âm mỉm cười, nắm lấy tay Hạ Mạt, nhẹ nhàng an ủi. Chỉ là lúc này cô cũng chú ý thấy Phong Quyết đi xa, đang nhíu mày nói chuyện gì đó qua điện thoại. Thẩm Thanh Âm lại thở dài, có vẻ như chuyện này xử lý không đơn giản như vậy. Nhưng mà, Hạ Mạt, cậu đi xem Dung Trạm đi. Thẩm Thanh Âm bỗng nhiên quay đầu lại, khuyên Hạ Mạt, dù hiện tại Dung Trạm và Phong Quyết đang cãi nhau như vậy, nhưng tình cảm giữa họ trước đây không thể nào phai nhạt. Hơn nữa, giờ Hạ Nguyên Hy đang bận rộn với chuyện bên Giản Khuynh Thành, tạm thời không thể đến đây, còn bản thân cô cũng không thể đi xem Dung Trạm. Nên người phù hợp nhất lúc này chính là Hạ Mạt. Cô nghĩ vậy, rồi cũng nói hết những suy nghĩ của mình cho Hạ Mạt. Ban đầu Hạ Mạt định từ chối, nhưng nghĩ đến tình trạng vừa rồi của Dung Trạm, lòng cô cũng không khỏi lo lắng. Cô lại gãi đầu, cuối cùng thở dài, đi ra ngoài, cách chương.